LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, bởi vì ngươi quá xấu. Lạc Tiêu Tiêu so với Tô Minh tới trước một bước. Lúc này đang ở bên ngoài chờ đấy Tô Minh đâu. Nói thật đây là Tô Minh lần đầu tiên chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu mặc cái khác y phục. Trước đây luôn là một thân cảnh phục, rất Tần Thi Âm giống nhau. Mặc vào cái khác y phục nhìn đích xác dễ nhìn rất nhiều. Đứng ở Monday cửa quán rượu Lạc Tiêu Tiêu hấp dẫn không ít người ánh mắt. Uống chút gì không? Hai người tiến nhập quán ba tìm một ghế dài sau đó ngồi xuống. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nói rằng, rõ ràng một bộ ngày hôm nay ta mời khách ngươi tùy ý gọi tư thế. Nhưng tiếc là đối ẩm rượu loại sự tình này Tô Minh thực sự không có hứng thú. Hơn nữa hầu như không có làm sao tới quán ba từng uống rượu. Vì vậy Tô Minh nói rằng, ta cũng không phải quá hiểu. Cho ta một ly cái loại này số độ thấp rượu trái cây là được. Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được trắng Tô Minh liếc mắt. Sau đó nói, có thể hay không có điểm tiền đồ. Ta có phải hay không cấp cho ngươi điểm cái nước trái cây. Tô Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Cùng Lạc Tiêu Tiêu nói đùa nói rằng, thật không dám đấu giếm. Ta trước đây đi đại bài đương điểm một phần bia áp. Sau đó trực tiếp say rồi. Lạc Tiêu Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nâng cốc nước gọi xong rồi sau đó. Tô Minh cũng không còn tiếp tục cùng Lạc Tiêu Tiêu nói giỡn. Mở miệng hỏi, có chuyện gì? Ngày hôm nay tâm tình tốt trước không phải quá tốt nha. Từ Lạc Tiêu Tiêu biểu tình là có thể nhìn ra nàng tâm tình không tốt lắm. Bình thường cố gắng hoạt bát một cô nương. Ngày hôm nay thoạt nhìn nụ cười trên mặt thiếu rất nhiều. Chủ yếu là cái loại này tung bay thần thái cũng bị mất. Tô Minh cũng đại khái đoán được Lạc Tiêu Tiêu tại sao muốn tìm chính mình uống rượu. Mượn rượu tiêu sầu đại khái chính là ý này a. Các ngươi điểm rượu đã được rồi. Mời từ từ dùng, lúc này mặc đồng phục nam người bán hàng nâng cốc nước đã bưng lên. Lạc Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Nói rằng, tới, uống rượu a. Sau khi nói xong Lạc Tiêu Tiêu liền rót cho mình một chén rượu. Tô Minh cầm lên trước mặt mình rượu trái cây. Cùng Lạc Tiêu Tiêu đụng một cái. Thế nhưng Tô Minh chỉ mới uống hai ngụm cũng cảm giác được không được bình thường. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu uống rượu tốc độ cũng quá mạnh. Mình mới uống hai ngụm. Nàng đều đã hai chén đi xuống. Ít mang nghỉ. Một ly tiếp lấy một ly. Hơn nữa phải biết rằng Lạc Tiêu Tiêu điểm rượu cùng Tô Minh rượu trái cây có thể không giống với. Đó là chánh tông Grande Vén. Ở trong quán rượu đã thuộc về rượu mạnh rồi. Số độ không thể so nhị oa đầu. Lão thôn trưởng kém. Uống rượu sao có thể uống như vậy. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu đã muốn rót chén thứ ba rồi. Tô Minh lập tức kéo lại Lạc Tiêu Tiêu. Mở miệng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Nào có uống rượu như ngươi vậy? Có cái gì không vui nói ra nha? Có thể nói ra ta có thể giúp ngươi ni. Tô Minh tiếp tục đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Lạc Tiêu Tiêu trước mặt lộ nở một nụ cười khổ. Lắc đầu nói rằng. Ngươi không giúp được ta. Chuyện này không ai có thể giúp ta. Tô Minh nghe lời này một cái cũng rất bất đắc dĩ. Rất muốn biết Lạc Tiêu Tiêu đến cùng có chuyện gì. Nhưng nàng không muốn nói mình cũng không có biện pháp gì. Bất quá bị Tô Minh khuyên hai câu sau đó. Lạc Tiêu Tiêu uống rượu tốc độ ngược lại so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Bất quá có trước Tần Tiểu Khả lần kia giáo huấn sau. Trực giác nói cho Tô Minh. Đêm nay Lạc Tiêu Tiêu khả năng vẫn sẽ uống nhiều. Nữ nhân uống nhiều tửu chi sau là đáng sợ giường nào. Mời tự hành lĩnh hội. Ta đi đi nhà vệ sinh. Người trước đừng uống rồi. Nghỉ một lát uống nữa. Tô Minh lúc này đột nhiên cảm giác mình cái bụng có đau một chút. Lấy được đi nhà vệ sinh. Sau khi đứng dậy Tô Minh có điểm không yên lòng đối với Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Rất sợ đừng bản thân còn chưa có trở lại Lạc Tiêu Tiêu liền không kiên trì nổi. Bất quá Tô Minh đi toilet sau đó. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có đình chỉ uống rượu. Rượu vật này tuy là khó uống. Nhưng trong lòng khổ thời điểm uống chút rượu. Nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Lạc Tiêu Tiêu hiện nay liền nằm ở trong loại trạng thái này. Một ly tiếp lấy một ly. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình uống bao nhiêu. Mà lúc này trong quán rượu không ít người nhãn thần đều ở đây như có như không nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu thấy thế nào? Mỹ nữ ở bất kỳ địa phương nào đều là làm người khác chú ý. Đừng nói là đây là quầy rượu. 80% nhân đi quầy rượu mục đích khẳng định không phải là đơn thuần uống rượu. Uống rượu đồng thời còn có thể hẹn đến muội tử. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vì vậy trước Lạc Tiêu Tiêu loại mỹ nữ này, tự nhiên thành vì mọi người số một quan tâm đối tượng. Trước Tô Minh ở thời điểm những người khác còn thật ngại quá đi lên. Thế nhưng Tô Minh đi sau đó, những người này mà bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Mỹ nữ, ta xem trong ánh mắt của ngươi tràn đầy yêu thương. Nói vậy ngươi lúc này tâm linh tràn đầy thương tích. Xin cho ta theo ta uống một chén a. Ta thích loại người như ngươi có chuyện xưa nữ nhân. Lúc này một người đeo mắt kiếng tiểu bạch lĩnh đi tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Nói vài câu chính hắn cảm giác cũng không tệ lời dạo đầu. Nhưng mà tiểu bạch lĩnh không biết là hắn đã là mấy phút bên trong thứ năm đi lên cùng Lạc Tiêu Tiêu đến gần người. Đối với cái này những người này Lạc Tiêu Tiêu thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn. Tiếp tục chính mình uống rượu. Đồng thời trong miệng lạnh lùng nói. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Từ trước mắt ta tiêu thất. Cái gì? Tiểu bạch lĩnh có chút sững sờ thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu trong miệng đã bắt đầu đếm ngược rồi. 3, 2, 1. Mỹ nữ. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói nha. Ta biết ngươi nội tâm bị thương tích không muốn để cho người tiếp cận. Thế nhưng xin tin tưởng ta. Ta nhất định có thể chữa trị miệng vết thương của ngươi. Tiểu bạch lĩnh tiếp tục nói. Phanh, đang ở tiểu bạch lĩnh còn ba hoa trích chè xả đạm thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu chợt vỗ trước mặt mình cái bàn. Tức miệng mắng to. Cút cho ta. Lạc Tiêu Tiêu vốn cũng không phải là tính tình ôn nhu nữ nhân. Tính tình ôn nhu có thể làm cảnh sát sao? Hơn nữa, buổi tối uống nhiều rượu. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp nổi gióa. Tiểu bạch lĩnh vừa nhìn Lạc Tiêu Tiêu bão nổi. Lập tức bị lại càng hoảng sợ. Nhanh lên đoan lấy chén rượu của mình liền chạy. Sợ bị Lạc Tiêu Tiêu đánh. Vốn tưởng rằng là một có thể vào tay mỹ nữ. Không nghĩ tới tính khí lớn như vậy. Cô nàng này không sai nha. Tính cách rất phù hợp khẩu vị của ta. Lạc Tiêu Tiêu biểu hiện rơi vào một tên lưu manh trong mắt. Người này nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu nhìn một chút. Đồng thời liếm liếm đầu lưỡi. Một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú nói rằng. Nếu như Tô Minh lúc này tại chỗ là có thể nhận ra. Tên côn đồ này liền là trước kia bị Tô Minh được dạy dỗ Hắc Long. Nói lên Hắc Long tên này thì không khỏi không nói hắn một cái đặc điểm. Người này quá sắc, hầu như chứng kiến nữ nhân xinh đẹp thì có ý tưởng. Trước Tô Minh tới nơi này thời điểm, cũng bởi vì người này muốn tai họa Tần Tiểu Khả, mà bây giờ hắn lại bắt đầu đánh Lạc Tiêu Tiêu chủ ý. Mỹ nữ, cùng uống một ly thôi. Ta liền thích ngươi tính tình như vậy hào sảng nữ nhân. Hắc Long lúc này đi lên nói rằng. Người trong quán rượu trên cơ bản đều biết Hắc Long. Rõ ràng người này đáng sợ. Thật có thể đem người vào chỗ chết cả. Trong lúc nhất thời không ai dám tới rồi. Đồng thời cũng không ít người cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Bị Hắc Long được coi trọng nữ nhân. 10 trong đó có ít nhất 8 cái cũng phải đi tao đạp. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu lại căn bản liền không biết cái gì Hắc Long. Còn tưởng rằng người này chính là phổ thông đến gần người đâu. Nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc Long. Trực tiếp nói. Thật ngại quá. Ta không thích ngươi. Bởi vì ngươi quá xấu rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.